Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, phiền phức đến. Thẳng đến trông thấy Ngân Lang Vương chính thức bỏ xuống, Lý Minh treo lấy một trái tim mới xem như rốt cục an định lại. Hắn một mực lo lắng đầu này boss lượng máu sắp trống rỗng, lúc không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì chẳng huống dị thường. Nhưng yêu thú cấp boss tựa hồ không có dị thú cấp boss khó như vậy quấn. Chỉ cần trống rỗng lượng máu thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là boss bỏ xuống về sau, lại một cái ma hồn bị chính mình hấp thu. Sẽ không phải để cái kia Chu Ma Nữ Hoàng thực lực lần nữa đạt được tăng lên. Nghĩ tới chấn thủ đại nhân cảnh cáo, Lý Minh trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá Chu Ma Nữ Hoàng cần ma hồn quá nhiều, chút điểm này sẽ không có nhiều đại ảnh hưởng. Phạch một cái, Lý Minh đỉnh đầu điểm kinh nghiệm hướng lên đột nhiên nhảy lên một đoạn. Nhanh chóng tăng lên tới 89%, mà Thiên Tâm Hồng cùng một đám vừa mới đối phó Ngân Lang Vương các đội hữu, đỉnh đầu điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng nhảy lên. Có hai cái đội bạn vậy mà trực tiếp thăng cấp. Ngân Lang Vương bỏ xuống, Thiên Tâm Hồng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà thật như vậy mau làm rơi boss. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Dù sao Thiên Tâm Hồng tiểu đội cho Ngân Lang Vương phát ra mức thương tổn nhiều nhất. Boss bỏ xuống về sau, bọn họ cũng chia đến không ít điểm kinh nghiệm. Linh giới bên trong thiết lập, xử lý boss điểm kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng là dựa theo đối boss tạo thành thương tổn phát ra. Cùng một kích cuối cùng phán đoán, đến cho tham dự qua công kích boss các người chơi phân phối điểm kinh nghiệm. Lý Minh vừa mới dùng độc cổ thuật mài rơi Ngân Lang Vương không ít lượng máu, mà lại một kích cuối cùng cũng là hắn công lao. Cho nên dù cho boss hơn phân nửa lượng máu đều là Thiên Tâm Hồng tiểu đội đánh dụng, nhưng hắn cũng chia đến không ít kinh nghiệm lượng. Bất quá, cái kia xanh biếc bảo dương quyền sở hữu, tạm thời còn thuộc tại Thiên Tâm Hồng tiểu đội tất cả. Nhất định phải chờ đợi sau 5 phút mới có thể từ hắn tới mở hải đái, đi qua đem khôi lỗi cuồng bái dẫn tới. Người khác đến bên này phát ra, Lý Minh lập tức an bài nói, hắn cho các đội hữu chỉ định vị trí, đương nhiên là rời xa liên nổ máy đối diện vị trí. Hiện tại khôi lỗi cuồng bái tại một đám người nỗ lực phát ra dưới, đã lần nữa giảm bớt một bộ phận lượng máu, hiện tại còn thừa lại 63% hai bên. Lúc trước hắn quyết định cùng hải đái hai người đối phó Ngân Lang Vương, cũng là rõ ràng khôi lỗi cuồng bái hồi máu hiệu suất, nhất định phải an bài rất nhiều người tới đối phó nó. Nếu không nó hội chẳng mấy chốc sẽ đem lượng máu khôi phục khiến người ta vạn phần im lặng. Biết, Gia Lạc Bỉ Hải đái hưng phấn dẫn theo thuẫn bài, nhanh chân phóng tới khôi lỗi cuồng bái trước người. Hắn đi lên chính là một cái trào phúng kỹ năng, lập tức đem boss sức hấp dẫn tập trung ở trên người hắn. Sau đó lập tức lùi lại, dẫn boss nhanh chóng hướng về Lý Minh chỉ định vị trí vọt tới. Huy mãnh, các ngươi đi giúp lão đại a, nơi này giao cho chúng ta. Đần tiểu chư nói ra. Được, Thiên Tâm Huy mãnh kết thúc dẫn quái nhiệm vụ, liền dẫn một cái khác tế tự người chơi, nhanh chóng hướng lên trời tâm minh đội ngũ phương vị đi đến. Theo dây thừng trở lại nham thạch dưới chân, hiện tại trên bình đài chỉ còn lại Lý Minh tiểu đội. Đần tiểu chư cùng tịch mịch như yên nhanh chóng đi vào chỉ định vị trí công kích. Gia Lạc Bỉ Hải đái cũng đem boss đưa đến Ngân Lang Vương thi thể một bên. Khôi lỗi cuồng bái vừa mới đi vào ba cái liên nổ phạm vi công kích, ba mũi tên thốc liền lập tức phóng tới sau lưng nó. Ba cái mức thương tổn trong nháy mắt tuôn ra. Thương tổn 79, thương tổn 82, thương tổn 78, bởi vì khôi lỗi cuồng bái thuộc về pháp hệ boss, thiên hướng về phòng ngự ma pháp, nhưng liên nổ máy thương tổn cùng phòng ngự vật lý có quan hệ. Đối khôi lỗi cuồng bái tạo thành thương tổn, thế mà cao hơn tại Ngân Lang Vương mức thương tổn. Nhìn lấy tình cảnh này, Lý Minh nhất thời mừng rỡ không thôi, mà hắn đồng đội đã nhìn hai mắt đăm đăm. Minh Bạch huynh, ngươi đây là cái gì độc dược? Làm sao cao như vậy thương tổn? Thế nhưng là nhìn qua cũng không phải là độc tính thương tổn a. Đần Tiểu chưa nghi hoặc hỏi, ta cũng không rõ ràng. Đây là theo độc chu xào huyệt lấy tới đạo cụ, duy nhất một lần sử dụng liền không có. Lý Minh chỉ có thể dựa theo Phạm Hoa biên ra hoang ngôn. Tiếp tục tròn đi xuống, độc chu xào huyệt làm ra đến bảo bối. Đần Tiểu Trư bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hôm qua diễn đàn truyền lên mưa gió, độc chu hang cát ẩn tàng nhiệm vụ bị phá giải. Chẳng lẽ cũng là Minh Bạch huynh gây nên? Cái này, Lý Minh không khỏi nhìn Phạm Hoa liếc một chút. Đúng, ta trong lúc vô tình phát hiện một cái ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng là đẳng cấp không đủ bị phá hư rơi. Chuyện này chờ một hồi rồi nói, xử lý trước boss đi. Phạm Hoa tranh thủ thời gian thúc giục nói, đúng vậy a, trước hết giết boss, thời gian chưa đủ. Tịch Mịch Như Yên cũng gấp nói ra, một đám người tranh thủ thời gian thêm nhanh công kích tốc độ, phối hợp với rất là kỳ lạ đụng tới ba cái mức thương tổn. Đồng tâm hợp lực tiêu hao boss lượng máu, cường đại khôi lỗ cuồng bái, rốt cục tại tiểu đội các người chơi, cùng ba cái liên nổ máy cao tốc phát ra bên trong. Thanh máu trượt tốc độ dần dần tăng tốc, các đội hữu đề phòng nó kỹ năng, trong lúc nhất thời cũng là hữu kinh vô hiểm, nhưng là trong rừng rậm phiền phức, rốt cục tìm tới cửa. Hai chi to lớn người chơi đội ngũ theo rừng rậm hai bên nhanh chóng đuổi tới trong rừng rậm. Nhìn cách đó không xa lùm cây ở mép, vô số bầy sói tụ tập ở nơi đó. Thân ảnh màu đen lít nha lít nhít. Đáng chết, làm sao nhiều như vậy quái vật? Cửu Châu Kinh Lôi kinh ngạc nói ra. Ngươi bây giờ toàn bộ tin tưởng a? Đây chính là khối địa đồ này chỗ đặc thù. Tàn Nguyệt Tiểu Kiều ha ha cười duyên nói. Khác một bên, Ngạo Khí Đường công hội cũng tại Tàn Nguyệt Tiểu Chiêu chờ mỹ nữ người chơi chỉ huy dưới, đồng thời đi vào lùm cây ở mép, nhìn lấy đếm không hết bầy sói vây tại phía trước. Bọn họ một dạng cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Cái này địa đồ quả nhiên không phải bình thường. Hệ thống đến cùng ở chỗ này ẩn giấu đi nhiệm vụ gì manh mối, làm cho thần bí như vậy? Ngạo Khí Thương Hải nhíu mày hỏi. Thương Hải đại ca, theo chúng ta tai mắt đưa tới tình báo phân tích, vùng sa mạc này ốc đảo trong rừng rậm là một mảnh thần bí hồ nước. Đáy hồ ẩn giấu đi đặc thù thiết lập, nhưng là nhất định phải tìm kiếm được một cái nhiệm vụ đạo cụ mới có thể giải khai bí mật. Hiện tại Thiên Tâm Minh chỉ sợ sẽ là đang tìm kiếm nhiệm vụ kia đạo cụ. Tàn Nguyệt Tiểu Chiêu Mỹ, lệ trứng vịt trên mặt, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đáy hồ bí mật, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ. Chỉ bất quá lớn như vậy nhiệm vụ, các ngươi chị đại làm sao không tự mình dẫn đội? Ngạo Khí Thương Hải nghi hoặc hỏi. Thương Hải đại ca yên tâm, chúng ta đại tỷ có nó chuyện trọng yếu chính tại xử lý. Đợi nàng bên kia có tin tức, ba nhà chúng ta công hội nói không chừng còn có kinh hỉ càng lớn. Tàn Nguyệt Tiểu Chiêu khẽ cười, nói, tốt a, mệnh lệnh huynh đệ nhóm, chuẩn bị đối phó bầy sói, xông đi vào đoạt boss. Ngạo Khí Thương Hải phất phất tay nói ra. Minh bạch, bên người một đám quan chỉ huy cùng kêu lên hồi đáp. Theo các quan chỉ huy ào ào hạ đạt chỉ lệnh, cái này một bên Ngạo Khí Đường công hội toàn thể các người chơi đã bắt đầu triển khai trận hình, hướng về lùm cây nhanh chân tới gần. Thuẫn chiến sĩ nhóm dơ thuẫn bài xếp thành một đường, chiến sĩ kỵ sĩ hai bên hô ứng, kiếm sĩ cùng đạo tặc theo sát sau lưng thuẫn chiến sĩ. Triệu hoán sư cùng các pháp sư lẫn nhau chiếu ứng, cung tiễn thủ cùng các tế tự đi tại phía sau cùng. Làm đám người này vừa mới tới gần lùm cây khu vực biên giới. Những cái kia vây tại một chỗ lít nha lít nhít đàn sói hoang. Nhất thời từng cái quay đầu xem ra, máu mắt đỏ dường như đầy sao giống như lập lòe. Ngao ô, từng trận tiếng sói tru nhất thời vang vọng rừng rậm. Vô số sói hoang ào ào quay đầu xong, nhè răng nứt răng điên cuồng gào thét. Hướng về sau lưng xuất hiện địch nhân từng mảnh vọt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.